Cha vậy mà không quan tâm tới tương lai của cô. Nhưng dù thế nào, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net